Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra ở huyện Nam Đầu. Tại thị trấn Phổ Lý, phía đông bắc của huyện, có một gia đình họ Lưu. Ba thế hệ nhà họ Lưu đều làm nghề bán đậu phụ. Rất nhiều quán ăn vặt trong thị trấn và vùng lân cận đều dựa vào nguồn cung cấp đậu phụ từ gia đình của họ. Với sự nổi tiếng khắp khu vực địa phương, trong hơn 50 năm qua, nhờ sản phẩm chất lượng thì Lưu gia đã tích lũy được tiếng thơm và công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Cho đến một ngày, Lưu gia liên tiếp gặp phải những bi kịch tiêu vong chỉ trong vòng vài tháng. Vậy, họ đã đắc tội với ai? Tại sao họ lại gặp phải tai họa chết người? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng trở lại mùa hè năm 2009 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Vào một ngày tháng 7 năm 2009, một nhân viên kinh doanh của công ty bảo hiểm vội vã đến đồn cảnh sát. Anh ta trình báo với cảnh sát rằng công ty anh ta nghi ngờ một khách hàng đang cố tình lừa đảo tiền bảo hiểm và yêu cầu cảnh sát điều tra. Người bị nghi ngờ lừa đảo tiền bảo hiểm mà người báo cáo nhắc đến có tên Lâm Vũ Như, 27 tuổi, là con dâu của nhà họ Lưu, một nhà cung cấp đậu phụ nổi tiếng ở thị trấn Phổ Lý. Hai tháng trước, mẹ chồng của Lâm Vũ Như đã qua đời. Trước khi qua đời, Lâm Vũ Như đã mua bảo hiểm cho bà. Đến tháng 7 thì các thủ tục bồi thường bảo hiểm cũng hoàn tất. Nhân viên kinh doanh cầm theo xét đến nhà họ Lưu chuẩn bị chi trả hàng triệu tiền bảo hiểm cho gia đình. Tuy nhiên, khi đến đó, anh ta phát hiện ra Lâm Vũ Như không có ở nhà. Điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là ngày hôm đó, nhà họ Lưu lại đang tổ chức tang lễ. Người vừa qua đời là chồng của Lâm Vũ Như, anh Lưu Vũ Hàng, 28 tuổi. Nhân viên bảo hiểm cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhà họ Lưu trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà liên tiếp có 2 người chết, thật sự có gì đó mờ ám. Vì vậy, anh đã báo cáo sự việc này cho công ty. Sau khi thảo luận nội bộ, công ty bảo hiểm cho rằng sự việc này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường, nên họ đã tạm dừng chi trả số tiền bảo hiểm này và đồng thời báo án với cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra. Theo hồ sơ bảo hiểm của Lâm Vũ Như, vào tháng 10 năm 2008 và tháng 5 năm 2009, Lâm Vũ Như đã lần lượt mua bảo hiểm cho mẹ ruột là Lâm Hồng Nguyệt Vân, mẹ chồng là Trịnh Huệ Sinh và chồng là Lưu Vũ Hàng. Người thu hưởng bảo hiểm đều là Lâm Vũ Như. Tổng giá trị bảo hiểm lên đến 20,4 triệu đài tệ, khoảng 16 tỷ đồng theo giá hiện tại. Hiện tại, cả ba người được bảo hiểm đều đã qua đời. Mẹ của Lâm Vũ Như, bà Lâm Hồng Nguyệt Vân, qua đời vào tháng 11 năm 2008 do tai nạn ngã cầu thang tại nhà. Tiền bảo hiểm 5,05 triệu đài tệ đã được chuyển hết vào tài khoản của Lâm Vũ Như. Sau đó, mẹ chồng của cô, bà Trịnh Huệ Sinh, qua đời vào ngày 28 tháng 5 năm 2009, hưởng thọ 47 tuổi. Lưu Vũ Hàng cũng qua đời vào ngày 20 tháng 7 cùng năm. Nguyên nhân cái chết của hai mẹ con đều được xác định là do nhồi máu cơ tim cấp tính. Điều tra đến đây, cảnh sát cho rằng Lâm Vũ Như có nghi vấn lừa đảo tiền bảo hiểm. Trên thực tế, cảnh sát gần đây đã để ý đến nhà họ Lưu. Lý do là vì trong dân gian đồn đại rằng phong thủy của nhà họ Lưu có vấn đề, dẫn đến việc gia đình họ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà liên tiếp có 2 người qua đời. Theo điều tra, Lưu Vũ Hàng từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu thể thao, thời trung học là một thành viên đội bóng chày của trường, đến cấp 3 lại bộc lộ tài năng cầu lông, được coi là nhân tố bồi dưỡng trọng điểm, thể chất luôn rất khỏe mạnh. Mẹ của anh, bà Trịnh Huệ Sinh cũng luôn duy trì trạng thái sức khỏe tốt. Hai mẹ con đột ngột qua đời khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Theo phong tục địa phương, từ khi người mất qua đời cho đến khi hỏa táng, toàn bộ quá trình thường kéo dài hơn 10 ngày. Tuy nhiên, bà Trịnh Huệ Sinh chỉ mới qua đời được 3 ngày đã bị con dâu Lâm Vũ Như đưa đi hỏa táng. Điều tra đến đây, cảnh sát đã thông báo cho nhà tang lễ hoãn hỏa táng thi thể của Lưu Vũ Hàng. Sau đó, họ đến bệnh viện Cơ đốc Phổ Lý, huyện Nam Đầu để điều tra hồ sơ bệnh án của Lưu Vũ Hàng. Họ phát hiện vào ngày 25 tháng 6 và ngày 17 tháng 7, Lưu Vũ Hàng đã được vợ là Lâm Vũ Như đưa đến bệnh viện khám vì chứng khó chịu đường tiêu hóa. Sau lần nhập viện thứ hai không lâu, anh đã qua đời. Cảnh sát đã tìm gặp một số y tá trực ca hôm đó để tìm hiểu tình hình. Y tá A cho biết, vào khoảng 5 giờ 40 phút chiều ngày 17 tháng 7, Lưu Vũ Hàng xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, tiêu chảy và suy nhược toàn thân. Sau đó, anh được vợ là Lâm Vũ Như đưa đến phòng cấp cứu. Vào ngày 19 tháng 7, theo yêu cầu của gia đình, Lưu Vũ Hàng được chuyển đến phòng bệnh đơn và sức khỏe dần hồi phục. Tuy nhiên, vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày hôm đó, y tá A thấy da của anh tái nhợt, còn vợ anh là Lâm Vũ Như thì không thấy đâu nên đã báo cáo cho y tá trưởng. Y tá trưởng nghe tin vội vã đến phòng bệnh và phát hiện Lưu Vũ Hàng đã ngừng thở. Cô lập tức tiến hành hồi sức tim phổi và đưa anh đến phòng cấp cứu. Đến 2 giờ sáng, Lưu Vũ Hàng được xác định là đã tử vong. Một y tá khác, y tá B, cho biết vào ngày 25 tháng 6, anh ta đang trực tại bệnh viện. Hơn 1 giờ sáng, Lưu Vũ Hàng được vợ đưa đến bệnh viện. Lúc đó, anh ta bị nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt và ủ ọe. Bác sĩ chuẩn đoán sơ bộ là anh ta bị rối loạn tiêu hóa. Một tiếng sau, vào lúc 2 giờ 42 phút sáng, y tá B đã chuyển dịch cho anh ta. Lúc 3 giờ 40 phút sáng, khi đi kiểm tra phòng bệnh, y tá B phát hiện túi thuốc đang truyền cho Lưu Vũ Hàng có gì đó bất thường, dung dịch trông hơi đục và có màu cam, trong khi bình thường nó phải trong suốt. Lúc này, Lưu Vũ Hàng trông có vẻ đờ đẫn. Y tá B liền báo cáo cho bác sĩ và thay túi thuốc và kim tiêm khác. Để đảm bảo an toàn, anh ta đã giữ lạnh túi thuốc bị vẩn đục và chuyển giường bệnh của Lưu Vũ Hàng đến gần trạm y tá hơn để tiện theo dõi. Một tiếng sau, Lâm Vũ Như quay lại giường bệnh và bực tức hỏi y tá B tại sao lại tự ý thay túi thuốc. Y tá B giải thích với cô ta là túi thuốc đang có vấn đề. Nghe vậy, Lâm Vũ Như nói rằng vấn đề thuốc men là do bệnh viện phải chịu trách nhiệm định làm lớn chuyện. Tuy nhiên, y tá B không đôi co với cô ta. Thế nhưng, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng lại xuất hiện tình huống mới. Y tá B để ý thấy hành động của Lâm Vũ Như có gì đó kỳ lạ. Cô ta quay lưng về phía trạm y tá, hình như đang làm gì đó. Nhìn kỹ, anh ta phát hiện Lâm Vũ Như đang cầm một ống tiêm, định tiêm thứ gì đó vào túi thuốc treo trên giá. Y tá B lập tức lên tiếng ngăn cản và hỏi cô ta đang làm gì vậy. Lâm Vũ Như giải thích rằng cô ta thấy thuốc nhỏ giọt quá chậm nên muốn dùng kim châm vào cho thông. Y tá B cảm thấy lời giải thích trên có gì đó kỳ lạ, liền dặn dò cô ta khi gặp trường hợp này nên báo cáo cho y tá, sau đó bỏ đi. Cảnh sát tiếp tục hỏi y tá B rằng vì sao lúc đó cảm thấy Lâm Vũ Như có hành vi đáng ngờ mà không báo cảnh sát. Anh ta trả lời rằng lúc đó túi thuốc của Lưu Vũ Hàng đã được thay thế nên không sao. Anh ta không muốn gây ra mâu thuẫn giữa y tá và bệnh nhân, cảm thấy ít chuyện sẽ tốt hơn nên không làm lớn chuyện. Y tá B đã giao túi thuốc bị thay ra cho cảnh sát để kiểm tra. Rất nhanh sau đó, kết quả khám nghiệm tử thi của Lưu Vũ Hàng cũng được đưa ra. Trong máu của anh ta phát hiện nồng độ cồn cao và thành phần thuốc chống trầm cảm. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngộ độc dẫn đến suy hô hấp. Các thành phần độc hại này đều có trong túi thuốc đã bị thay thế. Nghi phạm Lâm Vũ Như, 27 tuổi, sinh năm 1982 tại thành phố Cao Hùng, có một anh trai và 2 chị gái là con út trong gia đình. Gia đình Lâm Vũ Như làm nghề trồng cây ăn quả. Khi Lâm Vũ Như đang học trường trung học nghề thì cha cô qua đời, cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn. 2 chị em của cô đều đã đi làm để kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp trường trung học nghề, Lâm Vũ Như bắt đầu tìm việc và nhanh chóng xin được vào làm việc tại một quán bar. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, thu nhập của cô dần trở lên khá giả. Tuy nhiên, không biết từ bao giờ, cô sa vào lô đề và cờ bạc, nướng gần như toàn bộ tài sản vào đó. Ngay cả khi đã thua hết tiền, cô vẫn không dừng lại. Năm 2001, Lâm Vũ Như, 19 tuổi, quen biết Lưu Vũ Hàng, người hơn cô 1 tuổi. Khi đó, anh ta vẫn đang đi học. Lưu Vũ Hàng là người phóng khoáng, rất chịu chi. Dần dần, hai người phát triển thành mối quan hệ yêu đương và sống chung với nhau. Lâm Vũ Như rủ rê Lưu Vũ Hàng cùng chơi lô đề. Kết quả là hai người đã tiêu hết sạch tiền, còn nợ lần chồng chất. Bạn bè của Lưu Vũ Hàng nhận thấy anh ta thay đổi rất nhiều sau khi quen Lâm Vũ Như. Anh ta thường xuyên trốn học, ít đi tập cầu lông, luôn cãi nhau với gia đình nhưng lại răm rắp nghe lời bạn gái và quyết tâm muốn cưới cô ta. Cha mẹ của Lưu Vũ Hàng rất tức giận khi thấy con trai sa đọa như vậy. Họ cắt viện trợ cho Lưu Vũ Hàng, yêu cầu anh ta chia tay Lâm Vũ Như. Mặc dù bị gia đình ngăn cấm, nhưng cặp đôi này vẫn không chia tay. Lâm Vũ Như từng nói với bạn thân rằng cô nhất định phải gả vào nhà họ Lưu. Vì vậy, cô tích cực chuẩn bị cho việc mang thai, muốn sinh con cho nhà họ Lưu. Tuy nhiên, sau 2 lần mang thai, khi phát hiện không phải là con trai, cô đã đi bỏ. Đến lần mang thai thứ 3, bác sĩ cho biết cô không thể bỏ như vậy nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và có thể không thể mang thai được nữa. Lâm Vũ Như quyết định giữ lại đứa bé. Năm 2006, Lâm Vũ Như 24 tuổi bí mật sinh một bé trai. Sau đó, vì đứa bé, nhà họ Lưu cuối cùng cũng đồng ý cho cô kết hôn với Lưu Vũ Hàng. Do cha của Lưu Vũ Hàng bị phát hiện mắc bệnh gan, không thể quản lý việc kinh doanh của gia đình, nên để con trai và con dâu không còn chơi bời lêu lổng nữa. Ông Lưu đã giao lại công việc kinh doanh đậu phụ của gia đình cho hai người, đồng thời trả hết phần lớn số nợ cho họ. Kể từ đó, đôi vợ chồng này thực sự đã có một khoảng thời gian yên ổn. Họ bắt đầu học cách làm đậu phụ. Lâm Vũ Như còn cho ra mắt món đậu phụ thối mới, một thời gian được rất nhiều người khen ngợi. Cứ ngỡ cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, nhưng chẳng biết từ lúc nào Lâm Vũ Như lại bắt đầu lao vào cờ bạc. Cô ta thường xuyên chìm đắm trong đó, không lối thoát, bỏ bê công việc kinh doanh của gia đình. Khi làm đậu phụ thì làm cho có lệ, chất lượng sản phẩm ngày càng giảm sút, giá cả lại tăng loạn xạ. Còn nhiều lần không giao hàng đúng hẹn cho các cửa hàng đối tác. Trong số rất nhiều khách hàng, ông Hồ là khách hàng lớn của nhà họ Lưu, đặt đơn hàng chiếm 1/3 tổng doanh số bán hàng. Từ đời cha ông, quán ăn của ông Hồ đã mua đậu phụ của nhà họ Lưu, mối quan hệ hợp tác kéo dài 50 năm, luôn hòa thuận vui vẻ. Tuy nhiên, kể từ khi Lưu Vũ Hàng và Lâm Vô Như tiếp quản công việc kinh doanh, quán ăn của ông Hồ thường xuyên rơi vào tình trạng không thể kinh doanh bình thường do sự lơ là tắc trách của hai người. Vì mối quan hệ hợp tác lâu năm, ông Hồ đã đến nhà họ Lưu một chuyến, góp ý nhẹ nhàng với bậc trưởng bối về những vấn đề đang gặp phải. Ai ngờ, Lâm Vũ Như ngồi bên cạnh lập tức xa sầm mặt, quay ngoắt đi, Lưu Vũ Hàng cũng tỏ vẻ thờ ơ. Thấy thái độ của hai người như vậy, ông Hồ quyết định chấm dứt 50 năm hợp tác, từ nay về sau sẽ không mua đậu phụ của nhà họ Lưu nữa. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong giới kinh doanh. Sau khi ông Hồ ngừng hợp tác, các cửa hàng khác cũng lần lượt không nhập hàng của nhà họ Lưu nữa. Công việc kinh doanh của nhà họ Lưu tụt dốc không phanh. Thấy cơ nghiệp gia đình sắp sửa bị hủy hoại, ông nội Lưu vội vàng kéo cháu trai và cháu dâu đến tận nhà ông Hồ để xin lỗi. Dù đã là bậc trưởng bối đích thân đến năn nỉ, nhưng ông Hồ vẫn không mảy may lay động. Ông ta cho rằng thái độ của đôi vợ chồng trẻ này không hề chân thành, nên vẫn kiên quyết không hợp tác nữa. Thế nhưng không lâu sau đó, Lâm Vô Như lại mở một quán bán đậu phụ thối ngay cạnh quán của ông Hồ, cố tình hạ giá bán, còn cho người đẩy xe quảng cáo đậu phụ của nhà họ Lưu đi đi lại lại trước cửa nhà hàng của ông Hồ. Ông Hồ biết rằng đối phương đang cố tình trả thù, sẽ không thể kéo dài được lâu, nên ông vẫn nhẫn nhịn không thèm để ý. Một thời gian sau, quán đậu phụ của nhà họ Lưu cuối cùng cũng phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Cứ tưởng đối phương đã từ bỏ ý định xấu xa nhắm vào mình, nào ngờ vào lúc 4 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2008, quán ăn của ông Hồ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc đó, ông Hồ không có mặt ở quán, hàng xóm phát hiện ra đám cháy đã vội vàng báo cho ông biết. Nhờ được dập lửa kịp thời, đám cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ông Hồ bị thiệt hại nặng nề về tài sản, toàn bộ cửa hàng bị thiêu rụi. Sau đó, có người nói với ông Hồ rằng họ nhìn thấy Lâm Vô Như mặc áo khoác đứng trước cửa hàng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trông rất đáng ngờ. Nhờ vậy, ông Hồ nghi ngờ Lâm Vô Như là người phóng hỏa nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát đã tìm Lâm Vô Như để thẩm vấn, nhưng cô ta một mực không thừa nhận, chỉ nói rằng mình chỉ đi ngang qua đó. Mặc dù Lâm Vô Như có nghi vấn, nhưng do thiếu bằng chứng xác thực, vụ việc sau đó cũng chìm xuống, ông Hồ đành bất lực phải đóng cửa hàng để sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng kẻ phóng hỏa chính là Lâm Vô Như. Hàng xóm của nhà họ Lưu cũng không đánh giá cao Lâm Vô Như. Họ cho rằng từ khi cô ta về nhà chồng, gia đình họ Lưu không ngày nào được yên ổn. Sau khi cô ta kết hôn, cha của Lưu Vũ Hàng đã qua đời vì bệnh gan. Sau đó, công việc kinh doanh của gia đình sa sút. Mẹ chồng và chồng của Lâm Vô Như cũng lần lượt qua đời. Cảnh sát phát hiện, Lâm Vô Như không chỉ mua bảo hiểm cho mẹ ruột, mẹ chồng và chồng, mà còn từng cố gắng mua bảo hiểm cho con trai 4 tuổi của mình và em gái chồng là Lưu Nhất Tầng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, công ty bảo hiểm đã không chấp thuận những đơn đăng ký sau đó. Mẹ ruột của Lâm Vô Như cũng qua đời do tai nạn tại nhà vào năm 2008. Ngày 17 tháng 12, cảnh sát đã chính thức bắt giữ Lâm Vô Như. Sau đó, tại nhà của cô ta, cảnh sát đã tìm thấy những chất độc hại đã được kiểm tra trong đó. Ban đầu, Lâm Vô Như chỉ thừa nhận tội sát hại chồng, nhưng theo điều tra của cảnh sát, trong báo cáo xét nghiệm máu của mẹ chồng cô ta, bà Trịnh Huệ Sinh trước khi qua đời cho thấy có chứa hàm lượng thuốc ngủ vượt quá mức cho phép. Nếu tiêm các thành phần này qua đường tĩnh mạch, sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim. Đối mặt với ngày càng nhiều bằng chứng, Lâm Vô Như cuối cùng đã thừa nhận mẹ chồng cô ta chính là do cô ta đầu độc. Để trả nợ cờ bạc, cô ta đã chọn cách giết người, lừa đảo bảo hiểm. Vào tối ngày 27 tháng 5 năm 2009, cô ta đã bỏ thuốc vào thức ăn của mẹ chồng. Đến tối muộn, bà Trịnh Huệ Sinh cảm thấy khó chịu đường ruột và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tối hôm đó, tại phòng bệnh, cô ta và chồng thay phiên nhau chăm sóc mẹ chồng. Đến 4 giờ sáng, đến lượt Lâm Vô Như chăm sóc, cô ta đã nhân lúc không có ai để ý tiêm nước pha sẵn nhiều loại thuốc vào túi dịch truyền của mẹ chồng. Sau khi bà Trình Huệ Sinh ngừng thở trên giường bệnh, cô ta mới giả vờ kêu cứu. Âm mưu của cô ta đã thành công, không ai nghi ngờ gì. Cái chết của Lưu Vũ Hàng cũng diễn ra tương tự. Lâm Vô Như mời chồng và một số bạn bè đến ăn cơm. Cô ta đã nhân lúc mọi người không để ý bỏ thuốc vào rượu của chồng. Sau khi uống rượu, Lưu Vũ Hàng cảm thấy khó chịu và được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, do bị y tá phát hiện khi đang hành động, trong lúc hoảng loạn, Lâm Vô Như đã ném ống tiêm chứa thuốc độc vào thùng rác. Lần ra tay này của cô ta đã bất thành. Tuy nhiên, đến lần ra tay thứ hai, cô ta đã cố tình yêu cầu chuyển chồng sang phòng bệnh đơn. Mặc dù y tá đã nhanh chóng phát hiện ra tình trạng nguy kịch của Lưu Vũ Hàng, nhưng vẫn không thể cứu được anh. Cảnh sát phát hiện qua camera hành trình rằng, vào ngày của mẹ Lâm Vô Như, bà Lâm Hồng Nguyễn Vân qua đời, Lâm Vô Như đã lái xe về nhà mẹ đẻ một chuyến, không lâu sau đó thì rời đi. Về việc này, Lâm Vô Như trả lời rằng cô ta chỉ về nhà nói chuyện với mẹ, khăng khăng rằng mẹ của cô ta bị ngã cầu thang do tai nạn. Mặc dù cô ta không thừa nhận, nhưng cảnh sát vẫn tìm ra được manh mối. Một người bạn đã tiết lộ cho cảnh sát một số thói quen sinh hoạt của Lâm Vô Như. Người này cho biết cô ta rất thích đọc tiểu thuyết về thần thánh, ma quỷ và tin vào luật nhân quả. Cảnh sát đã dựa vào điểm này để khai thác tâm lý, nói với Lâm Vô Như rằng nếu cô ta thực sự giết mẹ ruột mà sự thật không được phơi bày trong kiếp này thì kiếp sau sẽ phải gánh chịu báo ứng. Nghe đến đây, Lâm Vô Như càng nghĩ càng sợ hãi, tinh thần dần suy sụp và cuối cùng đã khai nhận những gì đã xảy ra vào ngày mẹ cô ta qua đời. Trước đó, vì nợ nần, Lâm Vô Như đã vay của anh trai 500.000 đại tệ, khoảng 392 triệu đồng theo giá hiện tại, nhưng sau đó vẫn không có khả năng trả nợ. Anh trai cô ta cũng liên tục giục cô ta trả tiền. Tối hôm trước xảy ra sự việc, Lâm Vô Như và chồng là Lưu Vũ Hàng đã xảy ra cãi vã kịch liệt vì vấn đề nợ nần. Lưu Vũ Hàng nói rằng anh ta không muốn giúp cô ta xin tiền gia đình nữa. Thấy chồng không còn là chỗ dựa, chiều hôm đó, Lâm Vô Như đã một mình về nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ giúp đỡ, khuyên anh trai cho cô ta thêm thời gian trả nợ. Tuy nhiên, ngày hôm đó, cô ta đã bí mật mang theo một chiếc roi điện để đề phòng trường hợp cần thiết phải sử dụng biện pháp cứng rắn. Mẹ của cô ta, bà Lâm Hồng Nguyệt Vân, trách mắng con gái vì sa vào cờ bạc, không những tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình mà còn vay mượn khắp nơi. Cho dù Lâm Vô Như có cầu xin thế nào thì bà Lâm Hồng Nguyệt Vân vẫn nói là không thể giúp được nữa. Hai mẹ con lời qua tiếng lại trong phòng ở tầng 2, không chịu đựng được nữa, bà Lâm Hồng Nguyệt Vân muốn rời khỏi phòng xuống lầu. Ngay khi bà vừa bước lên cầu thang, Lâm Vô Như đã không kiềm chế được cảm xúc, dùng sức đẩy mạnh mẹ mình. Bà Lâm Hồng Nguyệt Vân mất thăng bằng, ngã lăn xuống chân cầu thang, bất tỉnh ngay tại chỗ. Thấy mẹ nằm im không động đậy, Lâm Vô Như không dám kêu cứu, ngược lại còn di chuyển thi thể của mẹ mình, thay đổi tư thế từ nằm sấp mặt xuống đất sang nằm ngửa. Sau đó, cô ta quay trở lại nhà họ Lưu. Trên đường về, cô ta đã ném chiếc roi điện không dùng đến vào thùng rác. Lúc 3 giờ chiều, con trai của bạn trai bà Lâm Hồng Nguyệt Vân là anh Trần trở về nhà và phát hiện bà Lâm Hồng Nguyệt Vân nằm bất tỉnh ở chân cầu thang. Ngay lập tức, anh ta đã gọi cấp cứu. Tuy nhiên, đã quá muộn, bà Lâm Hồng Nguyệt Vân đã tử vong do chấn thương sọ não. Mọi người đều cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn. Sau đó, Lâm Vô Như đã thuận lợi nhận được tiền bảo hiểm của mẹ. Cô ta dùng số tiền này để trả hết nợ lần, bao gồm cả khoản nợ của anh trai. Tuy nhiên, Lâm Vô Như vẫn không thể thoát khỏi con đường cờ bạc. Không lâu sau, cô ta lại thua sạch tiền, bắt đầu lâm vào cảnh nợ lần. Chính điều này đã khiến cô ta một lần nữa bước chân vào con đường tội lỗi không lối thoát. Ngoài ba mạng người, Lâm Vô Như còn khai nhận chính cô ta là người phóng hỏa cửa hàng của ông Hồ. Do ông Hồ xúi giục các tiểu thương khác không mua đậu phụ của nhà họ Lưu nữa, nên cô ta sinh lòng hận thù, quyết định trả thù. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó, cô ta đã mặc áo mưa để che giấu khuôn mặt và vóc dáng. Sau đó hắt dầu ăn vào quán của ông Hồ rồi châm lửa. Mặc dù đã bị người khác nhìn thấy khi rời đi, nhưng cô ta vẫn một mực chối tội và kết quả là không ai có thể làm gì được cô ta. Sau khi bị bắt, Lâm Vô Như luôn giữ thái độ bình tĩnh, không hề tỏ ra hối hận. Tin tức lan truyền, gia đình họ Lưu vô cùng đau đớn, thậm chí ngất xỉu vì quá sốc. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, họ không kìm nén được nước mắt, cho rằng việc đồng ý cho Lâm Vô Như bước chân vào nhà họ Lưu là sai lầm lớn nhất trong đời. Ngay từ khi Lưu Vũ Hàng quen biết Lâm Vô Như, gia đình họ Lưu đã không có ấn tượng tốt về cô ta. Họ cho rằng công việc của cô ta ở quán bar không đàng hoàng, lại còn thích cờ bạc, nợ lần chồng chất. là người đã khiến Lưu Vũ Hàng thay đổi theo chiều hướng xấu. Gia đình họ Lưu đã kiên quyết phản đối mối quan hệ này. Trong thời gian đó, Lâm Vũ Như cũng đã hai lần bỏ con. Mặc dù vậy, nhà họ Lưu vẫn không hề lay chuyển. Điều khiến gia đình nhà họ Lưu không ngờ tới là bỗng một ngày, Lâm Vũ Như cùng Lưu Vũ Hàng trở về nhà mang theo đứa con trai mới sinh của hai người. Trong hoàn cảnh đó, gia đình họ Lưu đành phải chấp nhận cho hai người kết hôn. Người bị sốc nặng nề không kém chính là gia đình nhà bà Lâm Hồng Nguyệt Vân. Khi được biết cái chết của bà không phải là do tai nạn, họ vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Anh trai của Lâm Vũ Như khi đó mới biết được rằng số tiền anh ta nhận lại được chính là đánh đổi bằng mạng sống của mẹ mình. Hàng xóm và bạn bè của nhà họ Lưu khi nghe tin đều vô cùng bàng hoàng, bởi vì họ biết rõ nhà họ Lưu đối xử với người con dâu này rất tốt. Thực sự không hiểu nổi tại sao Lâm Vũ Như lại ra tay sát hại những người thân thiết với mình như vậy. Vụ án này đã gây chấn động dư luận sau khi được phơi bày. Truyền thông đã ví Lâm Vũ Như với loài nhện quá phụ đen, cho rằng cô ta độc ác, tàn nhẫn. Người dân đồng loạt kêu gọi mức án tử hình dành cho Lâm Vũ Như. Một năm sau khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử Lâm Vũ Như được tổ chức tại tòa án quận Nam Đầu. Lâm Vũ Như bị cáo buộc tội giết người. Tại phiên tòa, Lâm Vũ Như đã bất ngờ thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận tội giết chồng là Lưu Vũ Hàng. Cô ta khai rằng việc trước đó thừa nhận tội giết mẹ và mẹ chồng là do bị ép cùng. Cô ta khai rằng cái chết của mẹ ruột là một tai nạn thuần túy, còn cái chết của mẹ chồng cũng không phải là do cô ta chủ mưu. Cô ta khai rằng mình bị chồng là Lưu Vũ Hàng ép buộc sai khiến. Lưu Vũ Hàng muốn đầu tư làm ăn, cần một số tiền lớn nên đã lên kế hoạch lừa bảo hiểm. Lâm Vũ Như khai rằng cô ta thường xuyên bị chồng bạo hành gia đình, không dám chống cự, bị ép phải tiêm thuốc độc cho mẹ chồng là bà Trịnh Huệ Sinh. Sau đó, cô ta đã dùng cách tương tự để trả thù chồng. Tuy nhiên, ai cũng biết rõ, mục đích của việc Lâm Vũ Như thay đổi lời khai chính là muốn được giảm nhẹ tội một cách tối đa. Trong quá trình giằng co giữa hai bên, luật sư bào chữa đã đưa ra một bản báo cáo kiểm tra IQ. Kết quả cho thấy chỉ số IQ của Lâm Vũ Như là 57, thuộc loại thiểu năng trí tuệ nhẹ, độ tuổi trí tuệ từ 9 đến 12 tuổi. Một bản báo cáo giám định tâm thần khác cho thấy cô ta mắc chứng trầm cảm nặng, rối loạn giấc ngủ và dễ kích động. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng bác bỏ lời luận này bằng những bằng chứng liên quan, cho biết Lâm Vũ Như đã tốt nghiệp trường trung học nghề. Hơn nữa, xét từ việc cô ta có thể điều hành công việc kinh doanh đậu phụ của nhà họ Lưu và lên kế hoạch sát hại chồng, không thể kết luận trí tuệ của cô ta thấp hơn người bình thường. Ngoài ra, mặc dù có hồ sơ mua thuốc điều trị trầm cảm, nhưng bản thân Lâm Vũ Như không có các triệu chứng liên quan. Việc chuẩn đoán cô ta mắc chứng trầm cảm hay không vẫn còn là một nghi vấn. Vụ án đã trải qua nhiều phiên tòa xét xử. Tháng 5 năm 2011, Tòa án quận Nam Đầu đã đưa ra phán quyết bị cáo Lâm Vũ Như phạm tội giết người, xử phạt tử hình. Bị cáo không phục bản án, đã kháng cáo lên tòa án cấp trên. Tháng 2 năm 2012, Tòa án cấp cao Đài Trung đã sửa bản án tử hình thành tù chung thân. Một năm sau, Tòa án tối cao phán quyết mức án tử hình đối với Lâm Vũ Như, cho rằng tội ác mà cô ta gây ra là đặc biệt nghiêm trọng và hành vi phạm tội là cực kỳ tàn nhẫn. Tòa án cho rằng không có tình tiết nào cho thấy trí tuệ của Lâm Vũ Như thấp hơn người bình thường một cách rõ ràng, nên quyết định giữ nguyên bản án tử hình. Đến đây, vụ án chính thức khép lại. Có tin đồn rằng yêu cầu duy nhất của Lâm Vũ Như trong tù là được gặp con trai. Tuy nhiên, trên thực tế, con trai của cô ta đã được người khác nhận nuôi, không thể đến thăm cô ta nữa. Lâm Vũ Như chỉ có thể sống quãng đời còn lại trong cô độc. Cho đến nay, Đài Loan có 37 tử tù đang chờ thi hành án và Lâm Vũ Như là nữ tử tù duy nhất. Câu chuyện về quả phụ đen Nam Đầu, Lâm Vũ Như là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về lòng tham, sự sa ngã đạo đức và những hệ lụy khủng khiếp mà nó gây ra. Câu chuyện về Lâm Vũ Như là một minh chứng rõ ràng cho thấy hạnh phúc đích thực không phải là có được nhiều tiền bạc, vật chất, mà là sống một cuộc đời ý nghĩa, tử tế và bình yên trong tâm hồn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!